sau khi hoài nhãi con tiểu sư thúc nam chủ, ma quân mang cầu chạy. Chương 6, lựa chọn chướng ngại thính lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Kim Thoa Phong Tích nhíu mày, lẩm bẩm, chẳng lẽ là ma tộc? Tạ Chi Khâm không hề nghĩ ngợi, liền nói. Không có khả năng, như thế nào không có khả năng, hoa cỏ này, vừa nhìn chính là bị tà thuật tàn phá đến tận đây, ngoại trừ ma tộc còn có thể là ai? Phong Tích nói xong, đột nhiên cảm thấy có chỗ nào không đúng, hiếp mắt. Người có thể nghe thấy ta nói chuyện, tài Tạ Chi Khâm, là sau đại chiến tiên ma 17 năm trước chấm dứt mới xuất hiện vấn đề, hắn cũng là bắt đầu từ khi đó, cả ngày đeo mặt nạ chưa lộ mặt qua. Phong Tích hỏi hắn nguyên nhân, Tạ Chi Khâm chỉ nói là trong trận chiến năm đó bị thương, chứ vẫn chưa tường thuật lại. Tạ Chi Khâm chố mắt một lát mờ mịt nhìn Phong Tích. Sư huynh ngươi đang nói cái gì? Phong Tích mất mát suy sụp mà sụp vai. Nhĩ lực ngươi năm đó giảm mạnh, mới 17 tuổi, lúc ấy thiếu chút nữa tức chết ta, vốn tưởng rằng ngươi đột nhiên hảo, xem ra là một hồi cao hứng hụt. Tạ Chi Khâm như cũ mờ mịt. Sư huynh, ngươi lớn tiếng chút. Phong Tích gãi đầu, la lớn. Không có việc gì, Tạ Chi Khâm ừm một tiếng, thần sắc cả kinh, giống như bị Phong Tích dọa rồi. Sư huynh, ta tuy rằng nhĩ lực không tốt nhưng cũng không phải là hoàn toàn điếc, ngươi thật cũng không cần như thế. Ta không phải là sợ ngươi không nghe thấy. Mỗi ngày nhìn khẩu hình người khác phân biệt, làm như vậy nhiều người đều cho rằng ngươi làm người không đứng đắn, ngươi có biết hay không, ngày hôm qua sau ngươi xuống lôi đài, mấy cái tạp chủng ma tộc kia bịa đặt ngươi như thế nào? Phong Tích không vui nói. Tạ Chi Khâm rũ mắt xuống. Không sao, người khác nói thế nào, cùng ta không quan hệ. Như thế nào cùng ngươi không quan hệ, ngươi từ bỏ thanh danh. Phong Tích cắn răng nói. 17 năm trước ngươi bất quá cũng chỉ mới 17 tuổi, nếu không có ngươi lấy mạng đi liều, ma quân trước có thể nào nhanh như vậy bị tru sát. Lúc này mới qua ít nhiều năm, vận số tiên ma chưa phục, những người đó ngay trước mặt ta dám nói ngươi như vậy, ta đây nếu không ở đó, bọn họ còn không biết có thể nói ra khó nghe bao nhiêu nữa. Phong Tích phát hiện chính mình thất thố, mạnh mẽ hít một hơi thật sâu bình tĩnh nói. Tóm lại, ngươi về sau có thể hay không cường ngạnh một chút, coi như là sư huynh cầu ngươi, nếu như không nghe rõ người khác nói, vậy không cần nghe, hoặc là căn bản không cần để ý tới. Sư huynh biết ngươi tâm địa thiện lương, nhưng không thể không có điểm mấu chốt, ngươi là người năm đó bằng thực lực bản thân vãn hồi từ cục liên minh tiên ma, cũng là ngươi cứu toàn bộ tu chân giới, ngươi có tư cách không để ý tới những người đó, cho nên không cần hạ thấp chính mình như vậy, được không? Tạ Chi Khâm cười nhẹ nói. Sư huynh đừng tức giận, ta có phán đoán của chính mình. Phong Tích hừ một tiếng. Ngươi có phán đoán, ta tin ngươi. Nếu không phải ma quân uống lộn thuốc đạp vỡ ghế hai tên tạp chủng kia giúp ngươi chút giận, ta nói không chừng đã đem hai người kia trực tiếp chém. Tạ Chi Khâm ngạc nhiên. Ma quân, đúng vậy, chính là trung vị lăng bệnh tam thần kia. Phong Tích thở dài, được rồi, không nói chuyện này. Phong Tích mắt lạnh nhìn quanh bốn phía, mặc dù không biết có phải ma tộc hay không. Chưa nói xong, Tạ Chi Khâm liền theo bản năng nói. Không phải ma tộc, Phong Tích chập một tiếng. Ta nói cái khác ngươi nghe không thấy, như thế nào ta vừa nhắc tới ma tộc ngươi toàn nghe thấy được. Tạ Chi Khâm lần thứ hai mờ mịt, sư huynh, ngươi lại nói chuyện. Phong Tích, mặc kệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi đừng đánh gãy lời ta. Phong Tích mắt trợn trắng, mặc kệ có phải ma tộc hay không, có thể ở dưới mắt ta làm ra chuyện này, tuyệt không phải hạng người bình thường, việc này ta sẽ cho người giám sát, ngươi cũng cẩn thận. Đại chiến 17 năm trước kia, liên minh tiên ma tuy rằng thắng, nhưng là một bộ phận thân tín của ma quân trước thành công cá lọt lưới. Ngày trước không nhổ cỏ tận gốc, ngày sau tất thành họa lớn. Mấy năm nay, Phong Tích vẫn luôn không cho Tạ Chi Khâm xuống núi, cũng là sợ dư nghiệt ma quân trước tìm Tạ Chi Khâm gây phiền toái. Tạ Chi Khâm ừ một tiếng, chuyển đề tài. Ngoại trừ việc này, còn có một chuyện ta muốn thỉnh sư huynh xuống tay điều tra. Phong Tích, chuyện gì? Tạ Chi Khâm nghiêm túc nói. Thật không dám giấu giếm, hôm qua truyền tống pháp trận của ta cũng bị bóp méo, suýt nữa gây thành đại họa. Hôm nay, sư huynh lại gặp chuyện đồng dạng, ta cho rằng, chuyện này không phải trùng hợp. Phong Tích nhíu mày, đồng cảm, chẳng qua là truyền tống pháp trận người ta, người bình thường căn bản không thể động đậy, rốt cục là ai có năng lực lớn như vậy? Tạ Chi Khâm nói, có lẽ cũng không phải trận pháp người bóp méo lợi hại, mà là trong tay hắn có pháp khí đặc thù. Phong Tích không rõ hắn có ý thứ gì. Chỉ thủy 3 năm trước ta đánh mất trên vỏ chỉ thủy, được khắc phù văn, có năng lực như thế. Tạ Chi Khâm trầm giọng nói. Phong Tích sừng sốt, bỗng dưng mặt trầm xuống. Ngươi là nói, có người nhặt được chỉ thủ ngươi. Không phải nhặt mà là trộm. Tạ Chi Khâm khá nghiêm túc nói. Phong Tích trầm mặc một lát, quay đầu nói với đệ tử quét tước bên kia. đem toàn bộ kết giới ngoại sơn Vân Đô mở ra, thuận tiện đến Vọng Nguyệt Quan truyền tin, để Thẩm Đường mấy ngày nay trông coi cẩn thận Vọng Nguyệt Quan, một tấc không rời. Vân Đô một môn tam thánh, trưởng môn Phong Tích tiểu sư thúc Tạ Chi Khâm, và nhị sư thúc Thẩm Đường. Thẩm Đường chính là sư tôn Ngụy Vũ Ninh, cũng là hắn, 10 năm trước đem Ngụy Vũ Ninh nhặt về. Vọng Nguyệt Quan chính là địa linh Vân Đô, nếu có người muốn gây bất lợi với Vân Đô, khẳng định sẽ từ chỗ Vọng Nguyệt Quan xuống tay. Phân phó xong, Phong Tích phủi phủi ống tay áo, nói với Tạ Chi Khâm. Sắp tới chính là phân đoạn đệ tử tiên ma lưỡng đạo so tài, ngươi còn phải cùng ma quân so chiêu biểu diễn, đi trước chuẩn bị đi. Tạ Chi Khâm nắm chặt quyền, ừ một tiếng. Sau khi Phong Tích rời đi, Tạ Chi Khâm một mình ở trong viện, mặt vô biểu tình mà thu thập đồ vật, thu thập xong, một mình ngồi ở bậc thang trước cửa, nhìn viện không còn sự sống, xuất thần, phát ngốc. Bên này, Trung Vị Lăng che mông lại, thật cẩn thận dựa vào cửa tây viện. Sớm như vậy, hẳn là chưa có người nào dậy đi. Trung Vị Lăng trái phải quét một lần, sau xác nhận không thấy bóng người, nhẹ nhàng thở ra, đang chuẩn bị bước qua Nguyệt Môn, chạy nhanh trở về phòng, một đạo thanh âm nam nhân trung niên đột nhiên từ phía sau lưng truyền đến. Điện hạ, tâm Trung Vị Lăng lục bộp một chút, mụ mụ nó, ai a, không biết người dọa người là sẽ hù chết người sao? Trung Vị Lăng yếu ớt xoay đầu, thấy đôi mắt kia híp lại một đường, nam nhân nhìn mình giống như nhìn con khỉ, sống không còn gì luyến tiếc. Ngươi là ai? Giọng nói trầm xuống, nam nhân kia liền quỳ xuống, vẻ mặt vô cùng đau đớn. Là thuộc hạ dạy dỗ không chu toàn, mới dưỡng ra nhi tử thiếu lễ độ như thế, mong rằng điện hạ thứ tội. Trung Vị Lăng trong chốc lát ngốc lăng. Ngươi là tông chủ Bích Huyết Tông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nhân chắp tay cúi đầu, thưa đúng, Trung Vị Lăng vỗ vỗ ngực nhíu mày. Không phải nói ngươi sau khi đại điển chấm dứt mới đến sao, ngươi như thế nào hôm nay đã tới rồi? Tông chủ Bích Huyết Tông, Hàn Tuần, trong nguyên tắc đối với nguyên chủ không thực lòng tin phục, bất quá, từ sau khi Trung Vị Lăng xuyên qua, nhiều lần tiếp xúc người này kỳ thật rất thành thật, chỉ là quá mức lo lắng cho tương lai ma tộc mà tính tình lại cương trực mới cùng nguyên chủ trong nguyên tắc liên tiếp xảy ra xung đột. Trung Vị Lăng không dám động mạnh, sợ động đến miệng vết thương trên mông, bị người nhìn ra không thích hợp. Hàn Tuần nghiêm túc nói. Ta chờ ở Tế Lăng cha được tung tích dư đảng ma tôn trước một đường đuổi tới dưới chân Vân Đô. Hàn Tuần sắc mặt thay đổi, hơi xấu hổ nói. Sau đó nghe nói cậu tử chọc phiền toái, liền chạy tới đây. Nhưng thấy sắc trời đã muộn, sợ quấy rầy điện hạ nghỉ ngơi, cho nên mới chờ tới bây giờ. Trung Vị Lăng bất đắc dĩ thở dài. Lại đây, Trung Vị Lăng bước chân cực kỳ nhỏ, không động đến miệng vết thương, nhưng cả người thoạt nhìn vô cùng kỳ quái. Điện hạ, ngài không thoải mái sao? Hàn Tuần quan tâm nói. Không có, ta rất thoải mái. Trung Vị Lăng không hề nghĩ ngợi, liền nói. Sau khi trở về phòng, Trung Vị Lăng thả cái nệm dày lên trên ghế, mới chậm gì gì ngồi xuống. Hàn Tuần đang muốn vì nhi tử cầu tình, Trung Vị Lăng đã ngồi phịch trên ghế. Chuyện Hàn Kỳ kia, hẳn là trong lòng người cũng biết rõ. Trung Vị Lăng lạnh lùng nói. Hôm qua là đại điển tiên ma, bổn tọa cùng Phong Tích ngồi ở sau lưng hắn, hắn mỗi một tiếng nói hành động, đều đại biểu cho toàn bộ Bích Huyết Tông các ngươi. Ngươi hẳn là biết những tông môn khác vẫn luôn cảm thấy Bích Huyết Tông các ngươi quá mức kiêu ngạo, muốn tự lập môn. Hàn Tuần vội vàng nói. Điện hạ minh xét, thuộc hạ tuyệt không có loại ý nghĩ này. Trung Vị Lăng véo véo mi tâm. Bổn tọa biết, nhưng người khác không biết. Cho nên, về sau mặc kệ ở nơi nào, hy vọng Hàn Tông chủ dạy Hàn Kỳ cẩn thận lời nói. Cần tuân điện hạ dạy bảo. Hàn Tuần nghiêm túc nói. Đứng lên đi, Trung Vị Lăng uống ngụm trà, do dự một lát vẫn là nhịn không được nói. Còn hai canh giờ nữa chính là lúc đệ tử tiên ma lưỡng đạo tái lôi đài, không biết Hàn Tông chủ có thể thay thế bổn tọa làm đại diện hay không, cùng Vân Đô Tạ Chi Khâm so tài. Hàn Tuần sừng sốt còn tưởng rằng Trung Vị Lăng là đang thử hắn, lại vội vàng quỳ xuống. Điện hạ, thuộc hạ thật không có ý nghĩ muốn tự lập môn, nay gánh vác đại điển chính là tiên môn đứng đầu Vân Đô, cho nên tỷ thí so tài hôm nay tự nhiên cũng ứng với đỉnh phong bất phàm tiên ma lưỡng đạo lên lôi đài. Điện hạ ngài chính là hy vọng chấn hưng ma tộc chúng ta, ta chỉ là cái tiểu thuộc hạ, sao dám bao biện làm thay, không thể, không thể. Trung Vị Lăng trầm tư, đại ca thật là ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta chính là mông đau, không muốn đi, không phải đang ám chỉ ngươi cần thiết mẫn cảm như vậy không? Bổn tọa thật sự chưa từng hoài nghi ngươi, ngươi liền thế bổn tọa lúc này đây, được không? Trung Vị Lăng nhíu mày, Hàn Tuần liên tục xua tay, ta không được, ta thật sự không được. Vân Đô chính là phái gia Tạ Chi Khâm có danh tiếng nhất, Vân Đô bọn họ ta chỉ là một cái tông chủ nho nhỏ, nếu lên lôi đài chẳng phải là cho người mượn cớ, khiến mọi người cảm thấy ma tộc chúng ta coi rẻ Vân Đô. Suy nghĩ Hàn Tuần, Trung Vị Lăng cũng không phải là không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người yên tâm, Vân Đô bên kia, bổn tọa sẽ đi giải thích, bổn tọa có thể cam đoan, Tạ Chi Khâm sẽ không có ý kiến, Vân Đô cũng sẽ không có ý kiến. Tạ Chi Khâm không dám, bằng không chính là tìm chết, rốt cuộc căn bản không phải bổn tọa không nghĩ, muốn cho Vân Đô các ngươi mặt mũi, là tiểu sư thúc nhà các ngươi hắn quá phận. Hàn Tuần, vậy cũng không được, cho dù Vân Đô không ý kiến, nhưng trong lòng các tiên môn khác ắt hẳn sẽ có bất mãn. Mấy phen thương lượng, một chút hữu dụng cũng không có, Hàn Tuần liều chết không theo, lý do còn làm Trung Vị Lăng không thể nào phản bác. Ngươi đi đi, bổn tọa tạm thời không muốn thấy ngươi. Trung Vị Lăng mệt tâm xua xua tay. Hàn Tuần còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn sắc mặt Trung Vị Lăng không tốt, hơi hơi mở miệng muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn là ngậm miệng, rời đi. Chuyện BJYS, Trung Vị Lăng tắm rửa một chút, đem dấu vết có thể tẩy sạch trên người đều tẩy hết, chỗ rửa không sạch có thể sử dụng y phục che thì dùng y phục che. Dùng y phục cũng che không được, vậy thì hết cách. Điện hạ, hôm qua bắt được cái tiểu đệ tử Vân Đô, ngài muốn xử trí như thế nào? Trung Vị Lăng ngủ nướng, vừa ra khỏi cửa, liền thấy ba gã ma binh. Thả đi, một tiểu đệ tử mà thôi, Trung Vị Lăng lười hỏi đến cùng. Đại điển tiên ma chính trực tránh gây xung đột, nói xong, Trung Vị Lăng liền đi đến Bích Linh Đài, chuẩn bị tỉ thí. Vốn là định sau khi chạm mặt cảnh cáo Tạ Chi Khâm, để hắn cẩn thận một chút, đừng đánh thật, nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới, Vân Đô tạm thời thay đổi, lên lôi đài căn bản không phải Tạ Chi Khâm. Đã nói là Tạ Chi Khâm, người sao ở đây? Trung Vị Lăng nhìn Phong Tích khó chịu nói. Phong Tích giải thích nói. Hắn không thể rút kiếm, vô pháp tỉ thí, lúc trước đem hắn liệt trên danh sách là Vân Đô ta sơ suất, mong rằng ma quân thứ lỗi. Kỳ thật sự thật là Tạ Chi Khâm không dám lên đài, sợ Trung Vị Lăng thấy hắn sinh khí, Phong Tích hỏi hắn nguyên nhân, Tạ Chi Khâm cắn chết không trả lời, chỉ không ngừng dặn dò Phong Tích nhất định phải xuống tay nhẹ một chút, trăm triệu lần không thể làm Trung Vị Lăng bị thương. Trong lòng Phong Tích tự nhủ, mình tuy rằng là trưởng môn Vân Đô, nhưng trong Vân Đô Tam Thánh tu vi hắn thấp nhất, hai người như hắn có thể đánh thắng được Trung Vị Lăng không còn không biết, coi như thủ hạ lưu tình cũng phải là Trung Vị Lăng, chứ không phải hắn. Bất quá, đối diện người không phải Tạ Chi Khâm, Trung Vị Lăng vẫn là rất sợ. Hôm nay chỉ là so tài tượng trưng, Phong trưởng môn cũng đừng nghiêm túc quá. Thời điểm nguyên chủ vẫn còn, thường ngày đối với Phong Tích trào phúng, nói hắn một bộ lão xương cốt tu vi gấp bội cũng không sánh bằng hai vị sư đệ khác, bình thường đến cực điểm, Phong Tích cũng bởi vậy đối với lời nói Trung Vị Lăng đặc biệt mẫn cảm, Trung Quy vẫn là nghĩ ra chút ý thứ khác. Hắn cho rằng Trung Vị Lăng lại âm dương quái khí trào phúng hắn, cười lạnh. Đương nhiên sẽ không nghiêm túc, mới là lạ, trong nháy mắt hai người khai kiếm, Phong Tích sức mạnh tràn trề, trực tiếp lao thẳng về phía Trung Vị Lăng. Trưởng môn đây là đang làm gì? Tiểu sư thúc không phải nói, hắn thủ hạ lưu tình sao, hắn sẽ không quên chứ. Tiểu đệ tử một bên ngạc nhiên nói, Tạ Chi Khâm khoan thai đến muộn thấy thế, há hốc mồm. Nhưng đã chậm, Trung Vị Lăng đã muốn mắng chửi một tràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tạ Chi Khâm ngươi cái tên vương bát đàn, mặc quần vào liền không nhận người, cúc lão tử đều bị ngươi bảo, ngươi lại để sư huynh ngươi tới khi dễ lão tử, chờ tỉ thí kết thúc ta nếu không đánh khóc ngươi, ta liền không mang họ Trung. Phong Tích chiêu chiêu ép sát tốc độ cực nhanh, Trung Vị Lăng mấy lần suýt nữa đâm vào lưỡi kiếm của hắn, mà mỗi lần phản kích đều sẽ động một lần đến miệng vết thương, đau đến vành mắt đều đỏ. Sau hai hiệp, Phong Tích cũng phát hiện dị thường. Ma quân, ngươi buổi sáng không ăn cơm sao? Kiếm chiêu sao lại mềm như bông vậy? Hỏi cái sư đệ vương bát đản vừa điếc vừa xấu của ngươi đi. Trung Vị Lăng hung dữ nói một câu, liền xoay cổ tay vung kiếm, tư thế yến tử sao thủy, khi chuẩn bị ngăn mũi kiếm Phong Tích bổ tới, dưới chân đột nhiên xuất hiện một cái trận pháp hình tròn, ngay sau đó, một nhánh dây leo khô khốc từ giữa vươn lên, cuốn lấy mắt cá chân Trung Vị Lăng. Mắt thấy mũi kiếm sắp đâm vào tim Trung Vị Lăng, Phong Tích mạnh mẽ nghịch chuyển, tuy rằng không làm Trung Vị Lăng bị thương, nhưng y phục trên ngực y đã bị cắt qua. Trong lúc khẩn trương, Trung Vị Lăng nỗ lực rút kiếm chặt đứt dây leo, nhưng trên sợi dây leo chắc chắn kia hình như có dính đồ vật kỳ quái thấm vào từ miệng vết thương trên mắt cá chân bị thắt chặt ra huyết của Trung Vị Lăng. Linh lực cả người nháy mắt bị phong ấn, ngay sau đó, dây leo kia liền bắt đầu túm Trung Vị Lăng kéo vào giữa pháp trận muốn đem y kéo vào. Phong Tích muốn tới hỗ trợ, nhưng không kịp ra tay, một đạo kiếm quang trắng như tuyết trước hắn một bước đột nhiên chặt đứt đoạn dây leo thò ra từ giữa pháp trận. Phong Tích chưa lấy lại tinh thần, Tạ Chi Khâm vốn ở dưới đài quan chiến không biết từ khi nào đã ở bên cạnh hắn rồi. Tạ Chi Khâm nhanh như bay cởi áo ngoài ra, đắp trước người Trung Vị Lăng, che khuất vệt đỏ bị lộ ra sau khi y phục bị rách. Cùng lúc đó Trung Vị Lăng cảm giác ý thức có chút hỗn độn, giống như có một cổ hơi thở mãnh liệt tán loạn trong cơ thể, nhất thời khó nhịn. Ma quân, tỉnh tỉnh, ma quân. Trung Vị Lăng, Trung Vị Lăng, thanh âm bên tai càng lúc càng nhỏ, Trung Vị Lăng dần dần hôn mê bất tỉnh. Lúc tỉnh lại, đã ở Ma Quân Điện. Điện hạ, ngài rốt cuộc đã tỉnh, Hữu Hộ Pháp kích động nói. Trung Vị Lăng xoa xoa đầu chưa tỉnh, người không phải đi quỷ giới sao, sao lại ở đây? Thuộc hạ vừa đến quỷ giới, nghe nói điện hạ ở Vân Đô xảy ra chuyện, liền lập tức gấp rút trở về, ngài đã hôn mê hơn 7 ngày, thuộc hạ còn tưởng rằng ngài. Hữu Hộ Pháp nói một nửa, cảm thấy đen đủi, lại nuốt trở vào tự trách nói. Nếu là ta bồi bên người điện hạ, liền sẽ không phát sinh loại chuyện này, đều là thuộc hạ sai. Trung Vị Lăng hữu khí vô lực mà ngắt lời nói. Người nói ta hôn mê mấy ngày rồi. Hữu Hộ Pháp, 7 ngày, Trung Vị Lăng ngạc nhiên, đang muốn nói gì đó, một ma binh tới báo. Tạ Chi Khâm đã ở đứng quan khẩu Yểm Nguyệt Sơn 5 ngày, vẫn chưa chịu đi. Hữu Hộ Pháp thái độ cực kém. Điện hạ ở Vân Đô gặp nạn, trước khi điều tra ra, Vân Đô cùng ma tộc không đợi trời chung, hắn không biết sao. Ma binh đáp lời nói, ta đã nói cho hắn biết nhưng hắn chính là không chịu đi. Hữu Hộ Pháp cả giận nói, bọn người Vân Đô giỏi nhất là thể diện, ngươi không mắng hắn sao, mắng khó nghe chút ta cũng không tin hắn không đi. Ma binh vô tội nói, ta cũng đã mắng, ta thậm chí còn đem 18 đại tổ tông nhà hắn mắng, nhưng hắn chính là chết sống không đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trung Vị Lăng xua xua tay, thôi, để hắn vào đi, Hữu Hộ Pháp cãi lại nói. Nhưng là, Trung Vị Lăng cắt đứt nói, không có nhưng là, người mắng cũng mắng không đi, đánh thì đánh không lại, không để hắn tiến vào, ngươi còn có phương pháp khác sao? Hữu Hộ Pháp nhất thời im lặng, xác thật không có, sau khi Trung Vị Lăng rửa mặt chải đầu, liền cùng Hữu Hộ Pháp đi xuống điện Yểm Nguyệt. Có lẽ là thân thể còn chưa khôi phục, Trung Vị Lăng có chút mệt rã rời, ngồi ở trên chủ tọa đại điện, vẫn luôn ngáp. Bất quá Tạ Chi Khâm vừa vào cửa, cơn buồn ngủ Trung Vị Lăng liền hoàn toàn biến mất. Kinh hãi, Tạ Chi Khâm một thân bạch y cơ hồ đều bị huyết nhiễm hồng, mờ u bàn tay cùng cổ còn có không ít vết thương sắc bén, 5 ngày không chợp mắt, ánh mắt thập phần tiểu tụy. Nhưng một khắc thấy Trung Vị Lăng kia, ánh mắt Tạ Chi Khâm sáng lên, vui vẻ nói. Người tỉnh, cách trương.